Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Gabriel đọa lạc. 4 càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, đang ngủ Gabriel nghe được Chia nói nàng là truyền tiêu nhân viên sau. Không chút do dự lên cho hắn một GIO. Hỗn đàn. Nếu như ngươi tại dám nói ta là làm truyền tiêu ta đây thì khoác lác vang kèn lệnh rồi. Liên tục thổi hai lần. Một bên chỉ trích Chia. Gabriel một bên theo trong túi móc ra một thanh kim sắc kèn lệnh. Thanh kia kèn lệnh do từ vàng ròng cùng đủ loại bảo thạch chế tạo. Thoạt nhìn liền phi thường không tiện nghi. So với đợi tại một cái u ám chết trong tay trạch nữ. Càng nên đợi ở trong viện bảo tàng. Theo Chia biết, cái thanh này kèn lệnh là thiên giới khen thưởng cho học viện thiên sứ thủ tịch người tốt nghiệp. Phần thưởng, thổi vang lên sau có thể triệu hoán hủy diệt thế giới đại hồng thủy. Cái này đi kèn lệnh không vẻn vẹn chỉ là cho học viện thiên sứ hạng nhất dùng để phòng thân đạo cụ. Càng là một gã thiên thần phẩm đức cao thượng ký hiệu. Nếu như là trước kia Chia gặp được cái kia một cái phẩm đức ưu tú Gabriel cầm lấy như vậy một cái. Kèn lệnh quả thực không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn đọa lạc thành một tên chết trạch. Chia lo lắng, đối phương vạn nhất chơi game không có xuất hàng một cái mất hứng thật sao kèn lệnh cho thổi lên. Khạc, xin lỗi, mới vừa chẳng qua là đang cùng bạn gái của ta chỉ đùa một chút mà thôi. Lại nói Gabriel, người kết quả xảy ra cái gì đó, lại có thể đọa rơi xuống loại trình độ này. Chẳng lẽ cũng cùng một vị tổng đốc, muốn thể nghiệm cùng nhân loại sex cảm giác. Nghe được Chia lại trước mặt đối phương nói thẳng mình đã có bạn gái sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi cái này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao ngươi biết nguyên nhân Azazo đọa lạc? Không đúng, ta mới không có đọa lạc đây. Chỉ là bởi vì thích nhân loại trò chơi. Có chút nặng mê mà thôi. Azazo là một trong đọa thiên sứ nổi danh nhất. Liên quan với nguyên nhân hắn đọa lạc mỗi người nói một kiểu. Nhưng coi như thiên giới một vị em gái của đại lão. Gabriel từng nghe chị của nàng từng nhắc. Azazo là bởi vì thích một nhân loại nữ nhân. Muốn thể nghiệm cùng nhân loại sex cảm giác mới có thể đọa lạc. Loại này ở thiên giới đều hiếm có người biết nói tin tức theo Chia một người bình thường trong miệng nói ra. Gabriel thiếu chút nữa không có trực tiếp đem trong tay kèn lệnh thổi lên. Bất quá nghĩ lại, Chia dù sao cũng là có thể tại thiên sứ chú nhân gian giao lưu điểm công tác. Nhất định là có cái gì chỗ không giống bình thường. Sau khi hơi hơi suy nghĩ nàng liền đem cái vấn đề này quên mất. Phải không? Bất quá đầu ngươi lên hoàn đã biến thành màu đen. Phòng trừng coi như là Azazo tới rồi. Hào quang cũng không có ngươi đen như vậy. Ngoạc kép, ngươi nói cái này a? Lấy xuống lau một cái liền tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn thiên sứ của mình một chút vòng sáng. Nhan sắc quả thật có cái gì không đúng sao? Gabriel trực tiếp đem hào quang hái xuống, dùng đồng phục học sinh lau, dù sao cũng là có thể tại trường học thiên sứ lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp người. Mặc dù tính cách phương diện quả thật có chút vấn đề, nhưng Gabriel tín niệm là không thể nghi ngờ. Ở trường phục lau chùi bên dưới, cái kia hào quang lại có thể lần nữa biến thành tản ra thần thánh tia sáng khiết màu trắng. Các ngươi trên đầu hào quang sẽ không phải là đồ trang sức đi. Qua một đoạn thời gian liền sẽ làm bẩn. Làm dơ sau lau sạch liền tốt rồi. Làm sao có thể? Đây chính là thiên thần sức mạnh nguồn suối. Tại sao có thể là đồ trang sức đây? Chia cùng giữa Gabriel giống như bạn tốt trò chuyện chuyện nhà. Nhưng một bên Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi nhưng có chút hoài nghi cuộc sống lên. Dù sao từ nhỏ tiếp nhận người chủ nghĩa duy vật giáo dục các nàng mặc dù tại nội tâm cũng từng ước. Mơ qua không phải là thực tế sự tình. nhưng là loại này ảo tưởng cũng theo tuổi tác tăng lớn dần dần bị chôn giấu đến đáy lòng. Cũng bị cuối cùng quên mất, các nàng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể nhìn thấy sống sờ sờ thiên thần. Hơn nữa còn có thể cùng đối phương tốt, giống như bằng hữu nói chuyện phiếm. Các nàng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể nhìn thấy sống sờ sờ thiên thần. Hơn nữa còn có thể cùng đối phương tốt, giống như bằng hữu nói chuyện phiếm. Ta bây giờ là đang nằm mơ sao? Đây là thiên thần, sống sờ sờ thiên thần. Vô luận là Gabriel trên đầu cái đó tản ra ánh sáng trắng toát, làm cho người ta một loại xuất phát từ nội tâm ấm áp hào quang, vẫn là cái đó thoạt nhìn do từ làm bằng vàng dòng kèn lệnh cũng không giống là giả, lặng lẽ bấm một cái bắp đùi của mình, phát hiện quả thật có chút đau đớn sau, hai người lúc này mới tin tưởng chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Chúng ta sau sẽ bị tiêu trừ ký ức sao? Nghĩ đến tại anime trong novel nhìn thấy kiều đoạn, Kasumi Hiroka Utaha lúc này liền cau mày đối với Gabriel hỏi thăm. Mặc dù cảm giác trí nhớ của mình bị không giải thích được xóa bỏ phi thường khó chịu, nhưng các nàng hiện tại đã biết thân phận chân thật của đối phương. Vì không làm cho các nàng bước vào cái đó không phải là thường ngày thế giới, phỏng chừng đối phương nhất định sẽ phong ấn bọn họ khoảng thời gian này ký ức. Không, tiêu trừ trí nhớ pháp thuật là vô cùng cao cấp cái loại này. Coi như là chị của ta cũng không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể thành công. Chỉ cần các ngươi không nói hôm nay nhìn thấy sự tình tùy tiện nói ra đi liền được. Ra ngoài, Kasumi Gaoka Utaha dự liệu. Gabriel chẳng qua là đối với nàng chót miệng phân phó một câu, sau đó liền tiếp tục nằm lại trên đệm. Thật là đói a a chia, trên tay của ngươi thật giống như có rất nhiều bánh mì. Ngươi ăn rồi sao? Không ăn nổi mà nói có thể đưa cho ta sao? Ta tháng này sinh hoạt phí tất cả đều khắc vào trong trò chơi rồi. Im lặng nhìn một cái tại trên đệm nằm thi Gabriel, Chia theo trong bánh mì Adagaki Aki cho lấy ra một cái bánh mì mì xào sau, liền đem còn lại đều ném cho nàng. Bánh mì thời hạn sử dụng phi thường ngắn, tốt nhất cái này trong 1-2 ngày ăn mau xong. Ngoặc kép, ba quy tương đương. A, Chia-kun, người có một ngày sẽ rời đi cái thế giới này sao? Nhìn lấy Chia cùng Gabriel ba hai trong lúc đó bộ dáng thân mật kia, Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi đều theo bản năng đem hắn cũng coi thành thiên thần. Dựa theo nội dung cốt truyện trong điện ảnh, thiên thần đến nhân gian đều là bởi vì một cái nào đó hạng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi. Nhìn chằm chằm Chia nhìn một hồi sau, Kato Megumi có chút do dự mở miệng hỏi. Chia không có độc tâm năng lực, tự nhiên không biết hai người ý tưởng, không có hiểu rõ Kato Megumi rốt cuộc là ý tứ, còn tưởng rằng nàng đang hỏi thăm chính mình có thể chết đi hay không. Suy tư một lát sau, Chia cảm giác tại chính cái thế giới này hẳn là không có biện pháp lấy được sống mãi. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được câu trả lời của Chia, Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi nhất thời trầm mặc lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.